Chương 218, ban đêm giết người. Cái kia cán bị, được tia sáng trắng che giấu, mang theo ràng đầy khí cơ rường mâu trong đêm tối phá không mà đến, mang theo vù vù tiếng gió, trực chỉ cái kia cổ xe ngựa, ý đồ rõ ràng như thế, làm cho Viên Hạ trước tiên liền rút đao, đồng thời thân hình lướt hướng cái kia cổ xe ngựa. Phải biết rằng, trong xe ngựa vị kia không có mấy người ra mắt người trẻ tuổi chính là chuyến này trọng yếu nhất. Tại Viên Hạ hướng xe ngựa bay nhanh đồng thời, hai vị hình bộ cung phụng đồng thời đứng dậy, một người mũi chân điểm nhẹ, theo bên cạnh đống lửa trực tiếp liền đến đó cán trường mâu, sau đó liền muốn thò tay đi bắt ở cái kia mang theo tràn đầy khí cơ trường mâu. Một người khác thì là càng thêm trực tiếp, thân hình lướt hướng trong bóng đêm, nên làm chính là muốn tìm ra người xuất thủ kia. Lý Phù Giao vỗ cái hộp kiếm, thanh ti theo cái hộp kiếm trong bắn lên, nhanh chóng bị được cái Lý Phù Giao treo ở bên hông, lấy tay khoác lên trên chuôi kiếm, sau đó cái này liền là khắc liền kiếm khí 10 phần. Trên thực tế cái này gần nửa tháng Lý Phù Giao vẫn luôn đang đợi giờ khắc này. Lúc trước Viên Hạ đối với hắn nói xe ngựa này trong là Tiên Nham thư viện đệ tử, lại nói lúc trước vị kia lão tổ cùng Thành Lạc Dương tình nghĩa, hơn nữa vị này tuy nói coi như bị trọng thương, rồi lại trọn vẹn nửa tháng từ không lộ diện người trẻ tuổi, hết thảy đều tại nói với Lý Phù Giao, chuyến này đi về phía Bắc, một chút cũng không đơn giản, bởi vậy tối nay sẽ có lúc này đây tập sát, Lý Phù Giao không thể không biết ngoài ý muốn, chỉ là hắn tại muốn, lần này tập sát, đối phương là người nào, lại sẽ phái ra loại tu sĩ nào đến. Tốc độ ánh sáng giữa vị kia lướt hướng trường mâu hình bộ cung phụng đã một tay khoác lên trường mâu lên, nắm chặt sau đó, vừa dùng lực, liền đem cái kia cán thế tờ chính, y dài đến kinh người cái giáo cứng rắn bứt ngừng, chỉ là chưa chờ hắn triệt để cầm trong tay trường mâu khống chế được, cái kia cán mang theo tràn đầy khí cơ trường mâu ầm ầm nổ tung, trong đêm tối giống như đạo quang mang tản ra, vô số vỡ miếng sắt đâm trên vị kia hình bộ cung phụng lồng ngực, còn thừa không ít, cũng không uy thế, bị, được cầm theo đao Viên Hạ từng cái đánh bay, cái kia cổ xe ngựa từ đầu đến cuối cũng không nhận nguy hại, vị kia hình bộ cung phụng bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, không thể bò dậy, nên liền là bị rất nặng tổn thương. Mặt khác một vị bay vào trong bóng đêm hình bộ cung phụng, cũng rất nhanh ngược lại bay trở về, rơi vỡ tại nơi trú quân chính giữa. Cái này một vị hình bộ cung phụng bị chết không thể chết lại, hai vị hình bộ cung phụng, thanh ti cảnh tu sĩ, tại đây ngắn ngủi hợp lại giữa, liền một chết một tổn thương. Nói thật ra lời nói, nếu là không có Lý Phù Giao, đội ngũ 8-9 phần 10 cũng đã thành cái thớt gỗ trên thịt, mặt người chém giết. Tại hai vị hình bộ cung phụng một chết một tổn thương tới ranh giới, Lý Phù Giao đã đại khái có thể phán đoán vị kia ném ra trường mâu gia hỏa ẩn thân chỗ nào. Hắn một cước đem một khối chính đang thiêu đốt khối gỗ đá vào trong bóng đêm, thừa dịp ngắn ngủi ánh sáng, Lý Phù Giao thân hình lướt hướng phía trước, trong nháy mắt bên hông thanh ti ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang hiện lên chiếu sáng trước mắt người nọ. Một cái dáng người khôi ngô rắn chắc hán tử nhìn trước mắt đã đưa ra một kiếm người trẻ tuổi, sắc mặt đại biến, trong hoảng loạn vậy mà nghĩ đến nhấc tay ngăn cản, có thể thanh ti một kiếm mà qua, cái kia cánh tay lên tiếng mà rơi, kiếm thế liên tục, mắt thấy chính là một kiếm xuyên tim kết cục. Vị này cảnh giới cũng không quá đáng là thái thanh cảnh tu sĩ, tại Lý Phù Giao trước người một trượng ở trong, không mấy còn sống chi khả năng, có thể đã làm, lúc thanh ti kiếm một kiếm xuyên tim thời điểm, cái này khôi ngô hán tử vậy mà hóa thành nhất trương phù phù lục, tiêu tán tại trong thiên địa. Lý Phù Giao nhíu mày, sau đó lúc này quay về lướt kế điệu Hổ Ly Sơn. Có thể vậy, do như vậy nhất trương phù phù lục liền có thể đem một vị thanh ti cảnh tu sĩ cứng rắn đánh chết. Lý Phù Giao không còn kịp suy tư nữa, tại quay về lướt thời điểm đồng thời cất cao giọng nói, Viên tướng quân, cẩn thận. Nguyên bản liền đứng ở trên nóc xe ngựa Viên Hạ vốn liền tập trung tinh thần đánh giá xung quanh, trong doanh địa từ lúc cái kia cán trường mâu xuất hiện thời điểm, mấy trăm sĩ tốt liền vô cùng có ăn ý đem xe ngựa bao bọc vây quanh, Duyên Lăng quân đội, bảo là muốn bài xuất cái đủ loại khác biệt, không hề nghi ngờ biên quân thứ nhất, trừ đi biên quân bên ngoài, đó chính là những thứ này ngự lâm quân, việc đáng làm thì phải làm. Nói thật ra lời nói, nếu là nói một chọi một, Duyên Lăng bất luận cái gì quân đội đều không có người so ra mà vượt những thứ này người mang võ nghệ ngự lâm quân sĩ tốt, chỉ bất quá xa trường chinh chiến, ngược lại là cũng không phải là như thế đơn giản. Đạt được Lý Phù Giao cảnh báo, Viên Hạ càng thêm cẩn thận, nhưng dù vậy, bên kia đống lửa lúc trước, ra sao lúc xuất hiện hai người, hắn cũng không hiểu biết. Một cái dáng người đại hán khôi ngô, một cái quần áo bại lộ, nhưng ngày thường một trương mặt trẻ thanh tú nữ tử, hai người ngồi ở trước đống lửa, thò tay sưởi ấm, tại hai người cách đó không xa, thì là đứng thẳng một cây trường mâu. Khôi ngô hán tử nhìn xem Viên Hạ, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, nữ tử thì là nhìn chằm chằm vào lúc trước Lý Phù Giao lưu lại cái hộp kiếm, như có điều suy nghĩ. Lý Phù Giao thanh ti vào vỏ, chậm rãi đi tới, tại cách đó không xa dừng bước, không có vội vã mở miệng, nữ tử trước tiên mở miệng. Nguyên bản tiểu nữ cho rằng cái này Thành Lạc Dương mặc dù là muốn phái ra người đến tiễn đưa hắn quay về Tiên Nham thư viện, cũng không quá đáng, chính là hai cái thanh ti cảnh tu sĩ cao nhất rồi, lại chưa từng nghĩ đến còn có một vị sơn trạch giả tu, như thế nào, học còn là kiếm, vừa rồi một kiếm kia ngược lại là có vài phần uy thế, chỉ bất quá chúng ta đều là cái này trong sơn hà cô hồn giả quỷ, chẳng lẽ lại muốn lẫn nhau làm khó. Hai vị này tu sĩ rõ ràng cùng chính thống tam giáo tu sĩ không có chút liên quan, nhưng chỉ có như thế, mới khiến cho Lý Phù Giao cảm thấy kỳ quái, nếu là nói có nho giáo tu sĩ ra tay chặn giết vị kia xuất từ tiên nham thư viện người trẻ tuổi, ngược lại là có thể quy kết vì là thư viện ở giữa tranh đấu gay gắt, thế nhưng là tối nay xuất hiện là hai vị sơn trạch giả tu, liền làm cho sự tình có chút khó bề phân biệt. Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, bình tĩnh nói, hai vị có thể trước nói ý đồ đến, chẳng qua ý đồ bất kể như thế nào, hôm nay cái này sự tình đều không thể bỏ qua, một vị thanh ti cảnh tu sĩ tính mạng, chỉ sợ không phải bay bổng mấy câu liền có thể cầm lấy đi đấy. Khôi Ngô hán tử đứng người lên, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi một kiếm đâm vào ta cái kia giả thể xác và tinh thần miệng, qua chưa đủ nghiền. Lý Phù Giao cười mở miệng, đợi lát nữa một kiếm đâm vào bộ ngực của ngươi, đổi đã nghiền, ngược lại là cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chỉ là không biết kiếm của ngươi có hay không lợi hại như vậy. Khôi Ngô hán tử đi qua hai bước, một phát bắt được cái kia cán hàng thật giá thật trường mâu, lập tức sát cơ lan tràn, làm cho một đám sa trường quân nhân đều cảm thấy sự khó thở. Về phần Lý Phù Giao, chỉ là vô cùng đơn giản bắt tay khoác lên trên chuôi kiếm, cổ khí thế kia tự nhiên liền biến mất ở hắn trước người. Tuy nói là Khôi Ngô hán tử đứng ở hắn trước người, nhưng Lý Phù Giao ánh mắt nhưng là ném hướng về phía Viên Hạ, người sau đứng ở trên nóc xe ngựa, cởi mở cười to, Lý tiên sư cho dù làm, ta Ngự Lâm quân mấy trăm huynh đệ, kiệt lực tại Lý tiên sư giải quyết người này lúc trước bảo vệ vị kia tính mạng. Lý Phù Giao gật gật đầu, bên hông thanh ti ra khỏi vỏ nửa đồng ý, kiếm ý kinh người. Khôi Ngô hán tử một cái giáo đưa ngang ngực, ra chiêu lúc trước cười lạnh nói, tiểu tử, có thể chớ vì cái gì chó má cung phụng danh xưng đem tính mạng ném đi. Nghe được những lời này, Lý Phù Giao có một lát ở giữa thất thần, tại Thành Lạc Dương trải qua sự tình không nhiều lắm, cũng liền như vậy một hai kiện, có thể nếu như vị kia Duyên Lăng hoàng đế đã đến đằng sau đem bản thân sau cùng lo lắng sự tình đều nhất nhất thay hắn giải quyết xong, cái kia giờ phút này vì là Thành Lạc Dương xuất kiếm, liền lộ ra như vậy đương nhiên. Bất quá không kìm được Lý Phù Giao nghĩ quá nhiều, tại tiếng nói hạ xuống đồng thời, cái kia cán trường mâu cũng đã thẳng tắp hướng hắn đâm tới, điều này làm cho đánh qua nhiều lần khung, mỗi một lần đều là đối với phương hướng rút khỏi thật xa đấy, không dám làm cho hắn cận thân. Lý Phù Giao có chút dở khóc dở cười, lần thứ nhất đánh nhau thấy có người đi hắn trước người tiếp cận đấy, như thế một kiện việc lạ. Bất quá cũng có thể hiểu được người nọ không biết hắn kiếm sĩ thân phận, bằng không cho hắn 100 cái lá gan, chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm việc. Khôi Ngô hán tử dáng người khỏe mạnh, coi như trở thành tu sĩ lúc trước, thật đúng là theo qua quân đấy, từng chiêu từng thức bên trong không chút nào dây dưa dài dòng, từng chiêu đều là sát chiêu. Lý Phù Giao bên hông thanh ti ra khỏi vỏ sau đó, một kiếm lướt qua trường mâu cái giáo cán chỗ, dùng ép Khôi Ngô hán tử buông tay, nếu không phải buông tay, một kiếm này xuống dưới tất nhiên sẽ là ngón tay bị, được Lý Phù Giao gọt rơi đích kết cục, nếu không phải nguyện ý như thế, liền chỉ được buông tay. Chỉ bất quá nhìn như hán tử Khôi Ngô, hành động nhưng là dị thường linh hoạt, trường mâu rời tay sau đó, hắn lập tức nửa quỳ đi phía trước hoạt động, trên mặt đất lưu lại một đầu dấu vết sau đó, lại lần nữa bắt lấy cái kia trường mâu, cũng không ngừng nghỉ, trường mâu quét ngang, mang theo phần phật tiếng gió, muốn đem Lý Phù Giao eo sinh sôi cắt ngang, cái kia mọc lên một trương mặt trẻ thanh tú nữ tử ha ha cười cười, cũng không thừa dịp Khôi Ngô hán tử cùng Lý Phù Giao quần chiến thời điểm liền bạo khởi đã thương người, chỉ là một người ngồi ở đống lửa, thò tay sưởi ấm. Hai người này cùng trong xe ngựa vị kia tiên nham thư viện đệ tử ân oán, chưa vạch trần lộ ra, mà cái kia cổ xe ngựa, trước sau như một bảo trì trầm mặc, cũng không có bất kỳ người lên tiếng. Lý Phù Giao cùng bên này Khôi Ngô hán tử quyết đấu, kỳ thật thoạt nhìn là thế cân bằng, nhưng mà trên thực tế, Lý Phù Giao từ đầu đến cuối đều đem những cái kia kiếm khí khống chế được rất tốt, làm cho Khôi Ngô hán tử vẫn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này bất quá là một cái rút kiếm sơn trạch giả tu, cũng không cùng kiếm sĩ nhất lên nửa điểm quan hệ. Lý Phù Giao cũng dần dần rõ ràng, lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết hai cái thanh ti cảnh tu sĩ, kỳ thật cũng là bởi vì may mắn, lúc trước vị kia không hề phòng bị đi cầm chặt cái kia cán trường mâu, về sau vị kia càng là không biết sống chết cận thân, một vị sơn trạch giả tu, hơn nữa còn là cảnh giới thoáng thắng được hai vị hình bộ cung phụng một vị sơn trạch giả tu, cận thân sau đó, thật vẫn còn chiếm không được chỗ tốt, đương nhiên, cái này nhập lại không thể nói rằng bọn hắn là được trước người một trượng ở trong cùng kiếm sĩ nhất quyết cao thấp rồi. Trên đời này có thể có tư cách cùng kiếm sĩ tại một trường ở trong đối địch đấy, chỉ sợ ngoại trừ thân thể mạnh mẽ yêu thổ tu sĩ bên ngoài, không tiếp tục người khác, mặc dù là thân thể đánh bóng được cực kỳ mạnh mẽ yêu thổ tu sĩ, muốn thật sự là gặp được tại kiếm đạo trên có khí tượng kiếm sĩ, kỳ thật đáy lòng cũng muốn rụt rè. Bất quá cái này Khôi Ngô hán tử không phải là yêu tu, thân thể cũng không tính là mạnh mẽ, hiện nay tại Lý Phù Giao trước người một trường ở trong, liền thật sự là chiếm không được bỏ đi. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu qua, trên người của hắn liền tất cả lớn nhỏ để lại rất nhiều kiếm thương. Khôi Ngô hắn tự đáy lòng cảnh giác chợt sinh, hắn tổng cảm giác mình càng ngày càng chậm, mà Lý Phù Giao kiếm nhưng là càng lúc càng nhanh. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, tại một kiếm đưa ra sau đó, thuận thế liền chặt đứt cái kia căng gan trường mâu, sau đó kiếm thế liên tục, quyết chí tiến lên. Lúc trước hắn liền một vị chú ý cẩn thận thái thanh cảnh tu sĩ đều giết qua, như vậy một vị sơn trạch giả tu, vì sao không được?